Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 41 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dục Danh. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư tập 41. Sở Văn Kim hết sức đắc ý vuốt về tóc của Diệp Minh Ngọc. Mặc dù trước kia anh cũng không quá thích thú Diệp Minh Ngọc, nhưng mà hôm nay Diệp Gia Thành không có ở đây, Diệp Minh Ngọc là người kế thừa tập đoàn Diệp Thị, anh ta bây giờ cảm thấy rất hài lòng. Không bao lâu nữa thì hai nhà Diệp Sở thống nhất, Hoắc Anh Tuấn còn là cái thái gì nữa chứ. Quản lý Chu, tôi cảm thấy vị trí cửa sổ mà cô ấy ngồi không tệ. Diệp Minh Ngọc bỗng nhiên chỉ bàn của Khương Tiết Nhu nói. Vậy ông chỉ cô ta lăn đến bàn khác đi. Sở Văn Kim cao cao tại thượng, chỉ tay ra lệnh. Quản lý Chu không nói hai lời để cho phục vụ viên đem đồ ăn của Khương Tiết Nhu dời đến góc bàn dựa vào tường ở xó xỉnh. Cô Khương, mời cô qua bên này đi. Các người thật đúng là... Khương Tiết Nhu mặt đầy bất đắc dĩ, lắc đầu một cái, đứng lên. Diệp Minh Ngọc nhìn cô cười đắc ý. Khương Tiết Nhu, thấy không, cô vĩnh viễn cũng không sánh bằng tôi. Tôi bây giờ là phó tổng giám đốc của tập đoàn Diệp Thị. Tuần sau tôi cũng sẽ cùng Văn Kim kết hôn. Đến lúc đó hai nhà Diệp Sở chúng ta liên hợp cường mạnh. Ở nước Nguyệt Hàn này coi như cũng không ai dám ngang ngược với tôi. Ồ, vậy thì chúc mừng cô nha. Khương Tiết Nhu chậm rãi đứng lên. Nhưng mà bà nằm ở trên giường bệnh, sinh tử còn chưa biết, cô còn có tâm tình để kết hôn? Minh Ngọc là muốn cho bác Diệp được vui. Sở Văn Kim cướp lời trước mặt trả lời. Nghe thật giống như rất quan tâm đến bà, nhưng mà khi bà hôn mê cũng không thấy các người đi nhìn qua ông ấy một lần, thật là hiếu thảo. Khương Tiết Nhu trờ tráo mà không cười. Tôi có đi hay không thì liên quan gì đến cô? Diệp Minh Ngọc nhạo báng. Ngược lại là cô tự cho là giành được quyền chăm sóc ba, nhưng mà vậy thì sao? Diệp Thị là của ba tôi, đồ của ba tôi, hết thảy đều là của tôi, một đồng cũng không đến được cô. Nghe nói bác sĩ An Kiệt Nhân cũng đã chết, bây giờ không ai có thể cứu bà tỉnh lại, cô liền ôm ông ấy cả đời cho đến chết đi. Nghe khẩu khí này của cô giống như sống chết của An Nhân Kiệt, việc bà bất tỉnh cô cũng không có một chút đau khổ. Khương Thiết Nhu tấm tắc mà chớp mắt. Cổ họng của Diệp Minh Ngọc hơi chậm lại, không nhịn được nói. Có thể nhanh một chút không, đừng làm trở ngại chúng tôi đến ăn điểm tâm. Hy vọng cô có thể một mực giữ lại thái độ phách lối này. Khương Tiết Nhu móc ra một tờ tiền ném trên bàn. Bàn nhường cho các người, nhưng mà lần sau tôi sẽ không nhường. Nói xong cô xách túi rời đi. Diệp Minh Ngọc xua tay. Lần sau lại là dở giọng khoác lác. Lời nói ngừng một lát, cô ta quay đầu liếc nhìn Sở Văn Kim. Anh nói Hoắc Anh Tuấn giữ bên người một người phụ nữ có dáng dấp rất giống bạn gái trước, là thiệt hay giả? Sở Văn Kim nắm tay cô ta lên, so so. Không phải còn để ý đến anh ta đấy chứ? Sao có thể chứ? Trong lòng em bây giờ chỉ có anh. Diệp Minh Ngọc liếc mắt cười một tiếng. Em chính là tò mò. Sở Văn Kim thấp giọng ừ một tiếng. Chẳng những như vậy, bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn còn càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy ngày trước còn hôn mê, lập tức được đưa đến bệnh viện. Người kia cũng thật là lợi hại rồi. Sau khi Khương Tiết Nhu rời đi, trong một chiếc xe nhỏ màu đen ở ven đường, lập tức có người gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Thiếu phụ nhận đụng phải Sở Văn Kim với Diệp Minh Ngọc, bị bọn họ đoạt vị trí bàn ăn. Người ngồi bên trong cửa sổ, Hoắc Anh Tuấn ngắt xuống một lá cây trên bề cửa sổ. Nên cho hai người kia một ít trừng phạt đi, đưa bọn họ một phần đại lễ đi, còn cái nhà hàng bên kia không cần mở cửa nữa. Trong nhà hàng, Sở Văn Kim cùng Diệp Minh Ngọc mới ăn được một nửa. Một đám người giám đốc ngành thực phẩm chạy tới, trực tiếp niêm phong kiểm tra. Có người tố cáo nói ăn điểm tâm ở đây bị đau bụng, phải đóng cửa tiếp nhận điều tra. Đám người không liên quan toàn bộ rời đi. Nói xong, người chấp pháp liên tục đuổi người đi. Nhanh, nhanh một chút. Diệp Minh Ngọc liền nổi giận. Còn chưa ăn điểm tâm xong, các người biết tôi là ai không? Tôi không có hứng thú muốn biết cô là ai cả, nhưng tôi biết cô làm cản trở tôi làm việc. Người chấp pháp trực tiếp đem hai người đuổi ra ngoài, thậm chí ngay cả túi cũng ném ra. Diệp Minh Ngọc tức giận hét lên. Tôi muốn tố cáo các người. Sở Văn Khiêm cũng không có khả quan hơn chút nào. Đừng nóng, anh biết người quản lý, gọi điện thoại cho họ, để xem lập tức cho người này bị cách chức luôn. Văn Khiêm, anh thật lợi hại. Diệp Minh Ngọc mặt đầy sùng bái. Sở Văn Khiêm khóe miệng đắc ý cong lên, lấy điện thoại di động ra, đang muốn bấm, đột nhiên thư ký gọi điện thoại tới. Tổng giám đốc Sở, không xong rồi, tập đoàn Hoắc Thị bên kia dẫn người của Bộ Tư pháp tới trước cửa Sở Thị. Đó là trong thời gian gần đây, thời điểm hai tập đoàn Sở Hoắc hợp tác, Sở Thị đã chiếm rất nhiều lợi ích, hơn 20.000 tỷ đồng từ Hoắc Thị. Trước mắt, anh phải tới Hoắc Thị thỉnh cầu. Cái gì? Sở Văn Khiêm sắc mặt đại biến. Hoắc Anh Tuấn, điên rồi sao? Người ta mang bằng chứng tới, giấy trắng mực đen, coi như là rõ ràng. Thư ký cười khổ nói. Bộ phận pháp lý của chúng ta đều bị bọn họ hỏi đến mức á khẩu không trả lời được. Đáng chết. Sở Văn Khiêm tức giận đến mức lửa giận bốc 3 mét. Anh ta coi như đã biết, từ tiệm ăn sáng đến công ty, tất cả đều xảy ra vấn đề. Hết thảy tất cả thứ này tuyệt đối không thể nào là tình cờ. Tất nhiên là Hoắc Anh Tuấn. Cái tên điên Hoắc Anh Tuấn này cũng sắp phải làm cho nhà họ Sở điên theo rồi, còn không ngừng ạ. Hết lần này tới lần khác, đây chính là sự thật. Dẫu sao lúc Hoắc Nhã Lam tại vị những năm này, nâng đỡ nhà họ Sở không ít, thậm chí còn vì nhà họ Sở hợp tác nhiều hạng mục, đột về không ít dự án. Nhưng mà Hoắc Thị cũng không can dự, coi như là nhắm mắt để cho nhà họ Sở kiếm tiền. Cho đến mấy năm trước, khi Hoắc Anh Tuấn quay trở lại, mới tạm thời ngừng lại được. 20.000 tỷ không phải là nhà họ Sở không có, nhưng lập tức cầm ra số tiền lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhiều hạng mục của nhà họ Sở đang chuẩn bị tiến hành. Những hạng mục này có thể thay đổi tương lai của nhà họ Sở. Số tiền này không thể đưa ra. Sau khi Khương Tiết Nhu đến công ty, lúc Tổng Giám đốc Ngô đi lên tìm cô để ký tên, thấp thỏm nói. Tổng Giám đốc, nghe bên ngoài nói cô và Hoắc tiên sinh đang ở riêng, chuẩn bị ly hôn. Út đang ký tên hơi ngừng lại, Khương Tiết Nhu bình tĩnh ngẩng đầu. Bên ngoài đã truyền thành chuyện như thế nào vậy? Đúng vậy, có một số công ty đang cùng chúng ta ký kết hiệp nghị, nhưng bây giờ cũng hủy bỏ hợp tác, thậm chí căn bản không muốn tiếp điện thoại từ công ty chúng ta. Không quan trọng, bây giờ chúng ta nghiêm túc phát triển khu chung cư ven đường biển kia đã đủ để chúng ta kiếm tiền. Khương Thiết Nhu một chút cũng không tức giận. Vừa vặn gần đây công ty quá nhiều người khó khăn, để cho mọi người có đất để nương thân cũng được. Cũng được. Tổng Giám đốc Ngô sau khi lui ra ngoài mặt đầy tiếc nuối, còn tưởng rằng leo lên cây to cầu cả nhà họ Hoắc này, tương lai địa vị của tập đoàn Hồng Nhân có thể phất lên như diều gặp gió. Đáng tiếc, cả buổi trưa bầu không khí nội bộ tập đoàn là một mảnh ảm đạm, thậm chí cả nhân viên lễ tân cũng không ngoại lệ. Cho đến lúc gần 12 giờ, trước cửa bỗng xuất hiện một bóng người anh tuấn cao ráo đi tới. Chợt nhìn một cái, phảng phất là một thiên vương cao cấp sao sáng xuất hiện. Nhưng cẩn thận nhìn một chút, đường nét hoàn mỹ tinh xảo khiến cho nhân viên lễ tân hùng hằng rung lên một cái. Người đàn ông khiến tất cả những người phụ nữ của nước Nguyệt Hàn phải si mê, dù chỉ nhìn thấy qua tivi nhiều lần. Đó là... Cậu cả. Con mẹ nó, cậu cả làm sao lại cắt kiểu tóc này cơ chứ? Thật là đẹp trai chết đi được mà. Cậu cả, cậu tới nơi này để làm gì? Sẽ không phải là muốn cùng các chủ tịch của mình làm thủ tục ly hôn chứ? Ồ, thật sự là không muốn đâu. Cậu cả Hoắc, anh đây là... Nữ nhân viên lễ tân thận trọng hỏi thăm. Không nhìn thấy. Hoắc Ảnh Tuấn đưa hộp cơm đang cầm trong tay lên. Tôi tới đưa cơm cho vợ tôi. Nữ nhân viên lễ tân hóa đá ngay tại chỗ. Không phải nói là muốn ly hôn sao? Làm sao cậu cả Hoắc lại tự mình chạy đến cửa để đưa cơm? Cô ấy đang ở đâu? Hoắc Anh Tuấn nhếch lên chân mày anh Tuấn. Nữ nhân viên lễ tân suýt nữa thì si mê. Về cái này, hẳn là chủ tịch đã đến phòng ăn chung rồi. Hoắc Anh Tuấn một đường thông suốt, không trở ngại đi đến phòng ăn. Đây là lần đầu tiên anh tới tập đoàn Hồng Nhân. Rất nhanh ở trong phòng ăn, nhìn thấy được bóng người của Khương Tiết Nhu. Thật sự là quá bắt mắt. Âu phục sang trọng, ôm lấy vóc người xinh đẹp, mái tóc dài thả một bên, chỉ nhìn một bên mặt, không cảm thấy giống như một mỹ nhân hạ phàm. Bên cạnh cô còn tụ năm tụ ba mấy vị quản lý cao cấp, cũng không biết đám người bọn họ đang nói chuyện gì, bầu không khí khá là hòa thuận, trò chuyện vui vẻ. Hoắc Anh Tuấn giãn lông mi xuống, đôi chân dài bước tới. Khương Tiết Nhu đang cùng những vị quản lý cấp cao thẩm định giá nhà, đột nhiên cảm thấy chung quanh yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn sau lưng cô. Phụ nữ là một dáng vẻ si mê, đàn ông là một dáng vẻ sợ hãi cùng tôn kính. Trong lòng cô lợp bợp, xoay mặt lại thì là khuôn mặt dễ nhìn của Hoắc Anh Tuấn. Cục cưng, anh làm cơm hộp tình yêu cho em này. Hoắc Anh Tuấn giọng nói ôn nhu cưng chiều, thật là có thể chắc ra nước. Khương Tiết Nhu cao mại đang muốn mở miệng, tổng giám đốc Ngô lập tức đứng dậy. Đã như vậy, chủ tịch Khương cũng nhanh cùng cậu cả Hoắc ăn cơm đi. Giám đốc bộ phận marketing cũng cười đến mặt mày sáng lạng. Cậu cả Hoắc thật đúng là chu đáo. Giám đốc của bộ phận kinh doanh cũng tiếp lời. Người đàn ông tốt như cậu cả Hoắc đây chắc sớm đã tuyệt chủng. Tôi đời này cũng chưa từng thấy ai lại chồng mà đi nấu cơm tình yêu đem đến cho vợ. Quan trọng nhất là người phụ trách phòng ăn cũng chạy đến. Thức ăn ở phòng ăn chúng ta khẳng định là không ngon bằng cậu cả Hoắc làm. Chủ tịch Khương, cô giáo phụ tâm ý của cậu cả Hoắc. Khương Tiết Nhu, những người này rốt cuộc là nhân viên của mình hay là nhân viên của Hoắc Anh Tuấn? Đi thôi. Hoắc Anh Tuấn ôm cô, thấp giọng ở bên tai cô nhỏ nhẹ. Em cũng không đến nỗi muốn nhiều con mắt trừng trừng nhìn chúng ta ồn ào chứ. Khương Tiết Nhu không nói, không thể làm gì khác hơn là đứng lên đi cùng anh. Sau khi đóng cửa, cô ôm ngực, đang muốn mở miệng, Hoắc Anh Tuấn đã mở hộp cơm. Hộp cơm có 4 tầng. Tầng thứ nhất là tôm chiên cùng rau cải. Tầng thứ hai là cháo gà. Tầng thứ ba là tầng thiết đường trái cây lạnh. Và tầng thứ tư là cơm được nặng thành hình hai đầu người, giống như một nam một nữ. Tóc và lỗ mũi là dùng rong biển để đính lên. Bên cạnh là trứng, cà rốt đỏ, cây bắp. Thật là nghệ thuật mãn nhãn. Cục cưng, cái này là em, còn cái này là anh. Hoắc Anh Tuấn chỉ phần cơm nắm được nặng thành hình đầu người mà nói. Khương Tiết Nhu trầm mặc một hồi là nói. Là tìm đầu bếp làm chứ gì? Không có, là anh sáng nay một mực ở nhà làm cơm trưa cho em. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng nói. Trước kia ở Thanh Đồng, em lấy lòng anh, bây giờ đổi lại là anh theo đuổi em. Khương Tiết Nhu chăm chọc nói. Cậu cả Hoắc, thật đúng là biết cách khiến phụ nữ vui vẻ hả? Trước kia theo đuổi Nhạc Hạ Thu, chắc cũng tốn không ít tâm tư có đúng không? Bất kể em có tin hay không, anh chỉ làm cơm cho em thôi. Hoắc Anh Tuấn đem đũa nhét vào trong tay cô. Ăn đi. Tôi không ăn. Khương Tiết Nhu nổi giận, dựa vào cái gì mà anh bảo mình ăn thì mình phải ăn. Tuyết Nhu, tại sao em lại không nói phải trái? Em cũng từng có bạn trai cũ, có phải không? Được ha, vậy tôi tìm một người đàn ông nhìn tương tự như Lục Thanh Minh, giữ lại ở bên mình chăm sóc tôi, có được không? Khương Tiết Nhu ngửa đầu nhìn anh. Quả nhiên lúc ấy đáy mắt người đàn ông đầy bất mãn. Cô cười. Anh đã lúc nào đứng ở lập trường của tôi mà suy nghĩ tới đâu? Thật xin lỗi. Hoắc Anh Tuấn chân thành nói xin lỗi. Trong chuyện của Nhạc Hà Tiền, anh quả thật là không đúng. Anh sau này sẽ không như vậy nữa. Hoắc Anh Tuấn, chúng ta không có sau này. Khương Tiết Nhu kiên trì nói. Đừng nói nhảm nữa. Hoắc Anh Tuấn tự nhiên quen, ngồi vào ghế bàn làm việc. Nếu em không muốn ăn, hôm nay anh sẽ cũng không đi. Khương Tiết Nhu trợn mắt nhìn anh, không nghĩ tới anh lại vô lại đến mức như vậy. Ngoan. Hoắc Anh Tuấn gõ mặt bàn, bỗng nhiên nói. Có phải em bị cận thị hay không? Tôi không có. Vậy mà như thế nào em không nhìn ra là anh yêu em? Hoắc Anh Tuấn đề tiện mà nhếch môi. Khương Tiết Nhu hoàn toàn hóa đá. Chết tiệt, đây là lời tỏ tình của cô lúc mới bắt đầu theo đuổi anh. Môi cô giật giật, Hoắc Anh Tuấn vội vàng dùng tay để ở trên môi cô. Em đừng nói chuyện. Người đàn ông nào đó sâu kín thở dài. Mặc dù em không lên tiếng, nhưng bây giờ trong đầu anh đều là giọng nói của em. Làm thế nào bây giờ? Có thể làm sao đây? Để cho cô đi chết đi có được không? Khương Tiết Nhu bưng ly nước uống một hớp, tiêu hóa một chút. Được rồi, anh đừng nói nữa. Được, em không để cho anh nói thì anh không nói. Anh nghe em. Hoắc Anh Tuấn là một bộ dáng khôn khéo mười phần. Khương Tuyết Nhu có cảm giác hình như mình có chút bị anh làm cho điên rồi. Cô cực kỳ hoài nghi tinh thần của Hoắc Anh Tuấn. Có phải có vấn đề gì rồi không? So với anh bây giờ, cô đột nhiên nhớ tới cái người cả một đời cao cao tại thượng như anh lúc xưa. Được rồi, cô tuyệt đối là có xu hướng thích bị ngược. Vốn là cô không muốn ăn, nhưng bụng cô quả thật rất đói. Cô liền cầm đũa lên ăn. Có thể nói là rất đẹp, nhưng mùi vị thì tạm được. Hoắc Anh Tuấn hai tay khoanh lại chống cằm. Anh rốt cuộc biết tại sao trước kia em thích nấu cơm cho anh ăn. Thì ra nhìn người mình thích ăn đồ ăn do mình nấu, tâm tình cũng không tệ lắm. Khương Tuyết Nhu xấu hổ. Cô lúc nào thích nấu đồ ăn cho anh ăn chứ? Trước là vì lấy lòng anh, sau đó không phải vì bị anh ép sao? Trong lòng anh không có chút suy nghĩ qua sao? Đưa điện thoại di động cho anh, đem anh từ trong danh sách chặn kéo ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn đưa tay. Không muốn. Vậy tự anh làm. Hoắc Anh Tuấn đứng lên, thân ảnh cao lớn tràn đầy áp lực. Khương Tuyết Nhu cắn răng, đem điện thoại di động ném cho anh. Hoắc Anh Tuấn bấm mấy cái, đem số điện thoại của mình từ trong danh sách chặn của điện thoại cô thả ra. Sau khi trả lại điện thoại di động cho cô, lại cầm điện thoại của mình bấm bấm. Trong chốc lát, điện thoại di động của Khương Tuyết Nhu chấn động một cái. Cô quay đầu lại nhìn, phía trên hiện lên. Anh Tuấn thật lòng thích em, gửi cho cô một tin nhắn. Anh Tuấn thật lòng thích em. Cô nhất thời đóng băng, trong lòng ập tới một trận bão táp. Nhận được chưa? Anh mới đổi tên trên điện thoại của em. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn cô một cái. Anh muốn làm gì? Khương Tuyết Nhu mơ hồ. Học em. Khương Tuyết Nhu chợt nhớ tới thời gian trước kia, lúc mình theo đuổi anh, còn lấy một cái tên là Vừa gặp đã yêu anh Tuấn. Lúc ấy cảm thấy không có gì, nhưng mà sao bây giờ nhớ lại, bỗng nhiên mặt đỏ tới tận mang tai, rất là mắc cỡ. Khi đó mình đã ăn trúng cái gì mà phát điên rồi hay sao? Nhìn trong tin nhắn đi, Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở. Khương Tuyết Nhu run rẩy mở tin nhắn ra nhìn một cái. Nếu như tuột chung thân là yêu em cả đời, anh cam tâm tình nguyện nhận trừng phạt. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu hơi nhẹ một tiếng. Thích không? Là một luật sư, đây là dùng luật pháp để bày tỏ tình yêu lãng mạn đích thực sao? Khương Tuyết Nhu sờ trán anh một cái. Em làm gì? Em xem một chút anh có lên cơn sốt không thôi. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt tối sầm xuống. Đủ rồi, em có biết vì muốn làm những thứ này anh đã dành thời gian cả đêm đó. Đối với anh mà nói, chỉ nhiều đầy thời gian cũng đủ để anh thu vào mấy trăm tỷ bạc. Khương Tuyết Nhu trong lòng khinh bỉ. Ý là vì cô mà làm trễ nải anh thu vào hơn mấy trăm tỷ sao? Được rồi, ai bảo em là vợ anh cơ chứ. Hoắc Anh Tuấn đem hộp cơm thu lại. Buổi tối về sớm một chút, anh ở nhà nấu cơm cho em. Không, cảm ơn, tôi đã hẹn Tiêu Nhi đi làm spa. Hoắc Anh Tuấn cao mại, quay đầu, vừa muốn mở miệng, Khương Tuyết Nhu liền cắt đứt lời anh. Tôi biết, anh lại không muốn ngăn cản tôi đi chơi cùng cô ấy, còn phải nói là cô ấy xấu. Xin lỗi, cô ấy bây giờ chính là bạn của tôi. Ở trong mắt tôi, cô ấy trượng nghĩa, hào phóng, hiền lành, không kiểu cách, rất có nhiều ưu điểm. Hoắc Anh Tuấn thật sự muốn gõ đầu cô một cái. Anh thấy em là bị cô ấy tẩy não rồi. Người phụ nữ này không đơn giản như vậy. Tôi chính là cam tâm tình nguyện bị cô ấy tẩy não. Anh có ý kiến gì không? Khương Tuyết Nhu cười giống như không cười mà nói. Có phải là anh lại gọi những người anh em của anh đến để đánh tôi một cái không? Ý của em là có ý gì? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Lần trước tôi bất quá chỉ là cho Nhạc Hà Tuyền nghỉ việc. Anh em tốt của anh Tống Dung Thời liền không kịp chờ đợi mà đến công ty của tôi mắng chửi tôi. Khương Tuyết Nhu ôm ngực, mặt mũi tràn đầy sự mỉa mai. Tôi bây giờ cùng với Ninh Tiêu Nhi đi chơi chung một nhóm. Có khi những người anh em của anh sẽ khuyên luôn anh hãy ly hôn với tôi. Hoắc Anh Tuấn đồng thời hai mắt hơi trầm xuống. Anh ta cũng không biết chuyện này. Anh đi đi, đừng có lại tới quấy rầy tôi nữa. Tôi không muốn lại bị anh em của anh mắng là đầu óc có bệnh. Bọn họ không chừng còn cảm thấy tôi và Tiêu Nhi cũng là người có bệnh. Dù sao, anh cũng không để ý tới tôi. Đó là vinh hạnh của tôi cũng đã rất thỏa mãn rồi. Khương Tuyết Nhu vừa nói vừa lật hồ sơ ra. Quốc Anh Tuấn lòng mại nhíu lại đến mức có thể kẹp chết cả một con ruồi. Quý Tử Uyên nghĩ như thế nào thì không rõ ràng, nhưng Tống Dung Thời đúng là giống như cô đã nghĩ. Hắn liền tiến lên một bước, bắt lấy cổ tay của Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, thấy anh cầm điện thoại ra, gọi điện thoại cho Tống Dung Thời. Ngoài ra, anh còn mở cả lầu ngoài. Sau khi bắt máy lên, bên kia truyền đến âm thanh của Tống Dung Thời. Lão Hoắc, tôi đang muốn gọi điện thoại cho cậu đây. Có phải Khương Tuyết Nhu trộm điện thoại của cậu hay không? Anh Tuấn thật lòng thích em là cái loại tên gì, thật khiến tôi chán ghét đến nỗi cơm cũng muốn phun ra ngoài. Khương Tuyết Nhu, chuyện tốt thì chẳng nói gì, chuyện xấu cái gì cũng chụp lên trên đầu cô. Cô tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn, thấy gương mặt tuấn tú của anh đều trở nên đen kịt, khó hiểu mà buồn cười. Không phải vậy, chính là tôi làm. Hoắc Anh Tuấn muốn đem cái tên này đi phanh thay. Đừng dài dòng, tôi hỏi cậu, lần trước cậu tới tập đoàn Hồng Nhân tìm Tiết Nhu gây phiền toái. Người đàn bà kia đã cáo trạng với cậu à? Hoắc Anh Tuấn ánh mắt càng ngày càng lạnh. Cậu cùng cô ấy nói cái gì? Không nói gì nhiều, không nhớ. Dù sao thì tôi cảnh cáo cô ấy, đừng nhầm vào Nhạc Hà Tuyền nữa. Đừng tưởng rằng trở thành Hoắc phu nhân thì ngon. Tống Dung Đức. Hoắc Anh Tuấn cắn răng cắn lợi từng câu từng chữ mà cắt đứt lời anh ta. Tôi cùng Khương Tiết Nhu gây gỗ là chuyện của chính chúng tôi, không phiền tới cậu lắm mồm. Ngoài ra, nếu cậu không yên lòng về Nhạc Hà Tuyền như vậy, cậu đem cô ấy nhận lấy đi, tôi sẽ để cho cậu chăm sóc cô ấy thoải mái. Lão Hoắc, đây là lần thứ hai cậu vì người đàn bà kia chỉ trích tôi. Tống Dung Đức tức giận. Nhạc Hà Tuyền là em gái của Nhạc Hà Thu. Hà Thu không có ở đây, tôi làm như vậy là cũng muốn bảo vệ người mà cô ấy yêu thương. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ là do cậu nghĩ như vậy, cho nên vì Nhạc Hà Thu mà tôi buông tha cho cậu một lần cuối cùng này. Đây cũng là giới hạn cuối cùng của tôi. Còn nữa, Nhạc Trạch Đàm những năm này làm biết bao nhiêu là chuyện ác. 4 năm gần đây, anh ta nháo nhào xảy ra án mạng. Tất cả tội chứng chỉ hướng về anh ta. Tôi vì ra mặt cải kiện cho anh ta mà bị cả nước Nguyệt Hàn này chỉ trỏ. Chuyện này làm tôi thống hận. Khi làm nghề này, thối lui khỏi giới luật sư. Những năm này, tôi mặc cho Giang Thư Hàn giết tôi. Cậu không phải cũng không biết. Tống Dung Đức liền trầm mặt. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay của Khương Tiết Nhu. Thậm chí, những người của nhà họ Nhạc bị nhánh thứ hai của nhà họ Nhạc chèn ép, tôi cũng xuất thủ dạy dỗ. Nhưng lại là vì thế, chuyện nào cũng dẫn đến hôn nhân của mình xảy ra vấn đề. Dù sao, cũng phải nhìn về phía trước. Tôi không thể nào cả đời vì Nhạc Hạ Thu đó ra đi, mà đối với Tiết Nhu không công bằng. Tống Dung Đức không cảm động cắn răng. Đây chính là tình yêu cậu đã từng nói với Nhạc Hạ Thu hay sao? Tại sao lại như vậy? Cô ấy đã chết. Có lẽ cậu so với tôi thì yêu cô ấy nhiều hơn. Tống Dung Đức thân thể chấn động một cái. Cậu ấy lại biết. Nếu như đã là anh em của tôi, mong cậu sau này đối với vợ tôi tôn trọng một chút. Hoắc Anh Tuấn cúp điện thoại, đối diện với ánh mắt chằm chằm của Khương Tiết Nhu, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đầu óc cô bây giờ rất loạn. Cô đã từng nghe nói qua, Hoắc Anh Tuấn được coi như luật sư đứng đầu của đất nước Nguyệt Hàn, chợt im hơi lặng tiếng, thì ra bởi vì Nhạc Trạch Đàm. Còn nữa, Tống Dung Đức trích Nhạc Hạ Thu, cái câu chuyện cẩu huyết gì đây? Khương Tiết Nhu, sau này anh sẽ vì em buông xuống những chuyện trước kia. Chúng ta nhìn về phía trước có được không? Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc nói. Khương Tiết Nhu trong chốc lát có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh rút tay về. Cô bây giờ thật không biết câu nào của anh là thật, câu nào là giả. Không quan trọng, chúng ta còn nhiều thời gian. Hoắc Anh Tuấn đứng lên. Em làm việc trước đi, anh không quấy rầy em nữa. Anh nói xong thì xoay người rời đi. Khương Tiết Nhu ngồi cả nửa ngày, trong một chữ cũng không coi nổi. Sau khi rời khỏi tập đoàn Hồng Nhân, Hoắc Anh Tuấn lái xe đến bệnh viện để truyền nước biển. Bệnh tình của anh bây giờ không ổn định, chẳng qua là dựa vào việc truyền nước biển, truyền thuốc để duy trì. Kim mới vừa kim vào, Hoắc Nhã Lam giận đùng đùng từ ngoài cửa xông tới. Hoắc Anh Tuấn, mày lại để cho bộ tư pháp đến trước cửa tập đoàn Sở Thị đòi lại tiền. Mày là muốn bức chết Sở Thị sao? Tao thấy mày là muốn đòi tiền đến điên rồi. Sở Minh Khôi cũng là một vẻ mặt đau khổ, đi theo phía sau Hoắc Nhã Lam. Tôi biết cậu một mực trách tôi và mẹ của cậu ở chung một chỗ, không trách tôi cũng bình thường, nhưng là người nhà họ Sở là vô tội. Hoắc Anh Tuấn, coi như là chú cậu sinh cậu, bỏ qua cho Sở Thị đi. Minh Khôi, ông chớ cầu nó. Thấy người đàn ông mình yêu làm bộ dạng thấp kém, tim của Hoắc Nhã Lam đào lòng một trận. Hoắc Anh Tuấn nghiền ngẫm. Chú Sở, dù sao trách tôi nhiều chuyện, tôi bình thường vẫn thấy rất nhiều trà xanh là đàn bà luôn tỏ thái độ đáng thương. Đây là lần đầu tiên thấy trà xanh là nam giả bộ đáng thương, thật sự rất thú vị. Sở Minh Khôi nho nhã, gương mặt tuấn tú lập tức cứng đờ. Hoắc Nhã Lam cũng sắp giận đến điên rồi. Miệng của mày rạch một chút. Chú Sở từ trước đến nay ở trước mặt của tao nói tốt cho mày không ít lần. Vốn là khoảng thời gian này tao còn đối với mày có chút mềm lòng, bây giờ mới phát hiện tao đã suy nghĩ nhiều. Mày chính là lạnh lùng vô tình, không có nhân tính. Hoắc Anh Tuấn ôm ngực. Tại sao không ai hiểu cho tôi? 20.000 tỷ. Đúng là những năm này Hoắc Thị cùng Sở Thị hợp tác nhiều hạng mục mà kiếm được. Tôi chỉ dựa vào giấy tờ tính toán rõ ràng là Sở Thị bọn họ chưa đưa cho chúng tôi. Tôi đòi lại tiền cho Hoắc Thị lại còn bị chửi. Mẹ, tôi phải làm như vậy là vì lợi ích của Hoắc Thị mà. Hoắc Thị không cần lợi ích này. Hai nhà Hoắc Sở chúng ta vốn là thân thích, những hạng mục này đều là tao năm đó cố ý nâng đỡ nhà họ Sở mà đưa ra quyết định. Chuyện này ông ngoại mẹ cũng biết. Vậy mẹ có thể đi tìm ông ngoại tôi? Tới tìm tôi làm gì? Hoắc Anh Tuấn nhếch miệng cười với giọng đầy mỉa mai. Hoắc Nhã Lam thần sắc lạnh lẽo. Ông ngoại mày đã về hưu, nhưng mà tao nhắc nhở mày, làm việc chứ có tuyệt tình, nếu không đừng trách tao đối với mày không khách khí. Mà phải đối với tôi không khách khí như thế nào? Tôi không cần biết. Nhưng mà... Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên cầm lấy hộp điều khiển từ xa, mở thêm lượng trên màn ảnh lớn trên vách tường lên. Bên trong xuất hiện gọn gàng mấy vị cổ đông của Hoắc Thị. Mẹ, xin lỗi nha, tôi mới vừa cùng các vị đại họ cổ đông ở đây họp, lời của mẹ bọn họ đều nghe được. Một trong những người cổ đông đó có chủ tịch Chu, tuổi tác lớn nhất liền nói. Phó giám đốc Hoắc, 2.000 tỷ nhất định phải đổi lại, lời của chúng tôi có thể không có trọng lượng. Dĩ nhiên chúng tôi biết cô có tiền nên không quan tâm. Cô có thể không muốn, nhưng chúng tôi rất muốn. Mộ Dung là một trong những thành viên giám đốc, cũng âm dương quái khí nói. Nhà họ Sở là nhà chồng của cô, chúng tôi làm ăn, để cô trông coi Hoắc Thị thì mời bọn chúng tôi cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng mà chúng tôi cho tới bây giờ mới biết nhà họ Sở đã chiếm 2.000 tỷ của Hoắc Thị. Cái này cũng quá đáng lắm rồi. Chủ tịch Sở hừ một tiếng. Con trai tôi cẩn thận cẩn trọng công tác ở mấy năm liền, ở rất nhiều hạng mục. Dù là bình thường chiếm chút lợi ích nhỏ, cùng lắm chỉ kiếm được vài trăm triệu. Cô ngược lại thì tốt rồi, bỗng dưng vô duyên vô cớ cho nhà họ Sở 2.000 tỷ, suốt ngày cứ hướng người ngoài. Chủ tịch Chu lại nói tiếp. Con trai của cô, Hoắc Phong Lan, lúc trước lại cùng nhà họ Sở ký một hạng mục để cho nắm lợi ích. Thật may cậu cả chấm dứt hợp đồng sớm, nếu không đoán không chừng nhà họ Sở có thể kiếm hơn mấy ngàn tỷ. Chúng ta không cần một phó giám đốc lường hướng về nhà họ Sở. Hoắc Nhã Lam sắc mặt càng ngày càng trắng, thân thể cũng đang run rẩy. Cô trông coi Hoắc Thị mấy chục năm, đây là lần đầu tiên bị những người trong đại hội cổ đông này chỉ trích. Các vị, tôi thừa nhận lúc trước có giúp Sở Thị, nhưng không thể nào tới mức 2.000 tỷ nhiều như vậy. Đây đều là Hoắc Anh Tuấn bịa đặt hoàn toàn. Chủ tịch Chu cười một tiếng. Sợ không phải là bịa đặt hoàn toàn đâu, chỉ sợ là Sở Thị là một con sói đã mang dạ tâm, ngay cả cô cũng đã bị lừa gạt. Không thể nào. Hoắc Nhã Lam căn bản là không tin. Hoắc Anh Tuấn ngẩng đầu đối mặt với màn ảnh rồi nói. Được rồi, các vị thành viên ban hội đồng cổ đông, tôi sẽ cùng mẹ tôi nói chuyện thật tốt. Cậu cả, làm phiền cậu. Cuộc họp video kết thúc. Sở Minh Khôi cao mày nói. Hoắc Anh Tuấn, cậu làm sao có thể đối xử như vậy với mẹ của cậu? Cái này là làm cho cô ấy mất hết mặt mũi. Hoắc Anh Tuấn cười một tiếng. Chú Sở, nếu tôi là chú, sẽ thoải mái nói. Vợ, vì không để cho em bị làm khó, 2.000 tỷ anh sẽ trả lại liền cho Hoắc Thị. Lần này, Sở Minh Khôi sắc mặt trở nên khó coi và đen sì. 2.000 tỷ cũng không phải là 200-300 triệu, nói là có liền được. Được rồi, nó đây là đang muốn làm khó tôi. Tôi hiểu. Hoắc Nhã Lam kéo Sở Minh Khôi. Chúng ta đi thôi. Khi đi tới cửa, Hoắc Nhã Lam quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng như băng. Hoắc Anh Tuấn, hôm nay mày ra tay với tao, tao nhớ rõ ràng, từ nay về sau, tao không muốn mày kêu tao một tiếng mẹ nữa. Chúng ta từ nay cắt đứt mối quan hệ mẹ con. Nửa phút sau, Ngôn Minh Hạo đóng cửa lại, lắc đầu than thở. Phu nhân thật sự là bị Sở Minh Khôi tẩy não. Không quan trọng, ngày tàn của ông ta cũng không còn lâu đâu. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt. Ở trong bãi đỗ xe, Sở Minh Khôi khổ não ôm đầu, không nói một câu. Hoắc Nhã Lam cắn môi, do dự một hồi lâu, từ trong bóp móc ra một tấm thẻ đưa cho ông ta. Ở bên trong có khoảng 1.000 tỷ, ông trước hết cầm đến cho Sở Thụy xoay sở. Vợ, Sở Minh Khôi ái nái lại thống khổ nhìn cô chăm chú. Tôi không thể lấy được. Đừng ngu ngốc nữa, nhà họ Sở nếu như muốn kiện Hoắc Anh Tuấn, căn bản không có cơ hội thắng. Phương diện pháp luật này, nó là chuyên gia, không có người nào chơi lại nó. Tôi cũng là mở công ty, dạo này công ty đưa ra thị trường một khoản vốn lưu động lớn, chờ nhà họ Sở làm có tiền thì trả lại cho tôi. Cảm ơn bà. Sở Minh Khôi ôm bà một cái. Hoắc Nhã Lam hiểu ý, cười cười một tiếng. Lúc này ông cụ Hoắc đột nhiên gọi điện thoại đến cho bà. Con đang ở đâu? Bà có chuyện tìm con, lập tức trở về biệt thự một chuyến. Được. Chỉ cần một mình mày tới. Hoắc Nhã Lam ngẩn ra. Một tiếng đồng hồ sau, bà ta đi vào trong phòng khách. Ba, ba tìm con trở về là có chuyện gì? Ba hỏi con, hiện tại con còn có bao nhiêu tiền? Ông cụ Hoắc sắc bén nhìn chằm chằm vào bà ta. Hoắc Nhã Lam không rõ cho lắm, cho nên nhấp môi mím lại. Không có bao nhiêu, đều đã cầm đi đầu tư. Ông cụ Hoắc chậm rãi đứng dậy. Con định khinh thường con người của ba. Đầu tư ra ngoài bao nhiêu tiền, ba rõ ràng. Đừng nói với ba, con đem tiền cho Sở Minh Khôi mượn. Hoắc Nhã Lam cắn răng, dứt khoát nói. Ba biết rõ, Hoắc Anh Tuấn há mồm là muốn 2.000 tỷ. Nhà họ Sở từ nơi nào có thể cầm ra được? Cho nên con thật sự đã đem tiền cho nó. Bà cụ Hoắc run rẩy hỏi. Ừ. Hoắc Nhã Lam gật đầu một cái. Vừa dứt lời, ông cụ Hoắc giơ tay lên cho bà một bạt tay giáng xuống. Đồ ngu xuẩn. Ba. Hoắc Nhã Lam như bị tỉnh mộng. Từ nhỏ đến lớn, bà chỉ được ba mình tán thưởng mà thôi, trừ sự kiện năm đó cố ý muốn cùng Sở Minh Khôi kết hôn. Trước kia nhìn mày cũng thật thông minh, làm sao càng lớn đầu óc lại càng ngu ngốc vậy? Ông cụ Hoắc đem một phần tài liệu đưa đến trước mặt của bà ta. Tự mày xem cho thật kỹ đi. Đây là gần đây tao đi điều tra nhà họ Sở. Trị giá của tập đoàn Sở Thị hơn 1.000 tỷ. Dĩ nhiên rất nhiều khoản còn được đầu tư ra ngoài, nhưng mà các hạng mục của tập đoàn ít nhất cũng hơn 500.000 tỷ. Hoắc Nhã Lam nhìn một cái những tài liệu kia, sợ đến ngây người. Bà ta cho tới bây giờ còn không nghĩ qua nhà họ Sở có nhiều tiền như thế. Nhưng mà không phải ba mẹ chồng của bà nói tài sản của nhà họ Sở là vốn xoay vòng đang rất khó khăn hay sao? Cái này không nghĩ tới ba mẹ chồng của con lại giả hoạt như vậy. Nhưng mà nhất định không có liên quan đến Sở Minh Khôi. Ông ấy một lòng một dạ đầu tư làm nhạc, thường xuyên chạy ra nước ngoài, căn bản không quản lý chuyện Sở Thị. Ông cụ Hoắc thất vọng mà lắc đầu. Ba mẹ chồng của mày đều là người thông minh, không đến nỗi ban đầu hơn 40 tuổi mà cũng chỉ là một hộ nghèo lụi bại. Nhà họ Sở những năm này vẫn khiêm tốn ở ẩn, sau lưng đã cất giấu cả trăm phương nghìn kế. Ba không phải muốn nói người này chính là Minh Khôi chứ? Hoắc Nhã Lam căn bản cũng không tin. Con cùng anh ấy chung chăn chung gối mấy chục năm, không người nào hiểu rõ anh ấy hơn con. Bà cụ Hoắc bất đắc dĩ nói. Bà của mày đã điều tra qua chuyện Hoắc Anh Tuấn có bệnh tâm thần, đích thị không phải do Hoắc Phong Lan với Hoắc Văn lan rộng ra bên ngoài. Nhà họ Hoắc chúng ta chỉ có mấy người như vậy, Mày nói xem, trừ nó ra thì còn ai có thể làm? Hoắc Nhã Lam chấn động một cái. Cô không thể không hoài nghi. Có thể nếu như chuyện này thật sự là Sở Minh Khôi làm. Còn có, ông cụ Hoắc nhức đầu nói. Chuyện Sở Diệp hai nhà đám hỏi mày biết chưa? Vốn tưởng rằng thành toàn cho một chuyện đẹp. Nhưng mà sau khi Diệp Gia Thành rời khỏi công ty, Sở Diệp hai nhà hôm nay chuẩn bị rất nhiều tiền, liên thủ tiến quân vào Kim Dung, phân phối thương điện cùng với các máy móc lĩnh vực. Hôm nay đối với Hoắc thị chúng ta đã bị các chi nhánh công ty bên kia thành công bao vây rồi. Bà cụ Hoắc nói tiếp. Vốn là Hoắc Anh Tuấn muốn nhà họ Sở bồi thường 2.000 tỷ đánh vào âm mưu của nhà họ Sở để cho bọn họ không có cách nào thực hiện kế hoạch này. Nhưng mà còn... Hoắc Nhã Lam đặt mông ngồi vào ghế, cả người bị rùng mình bao phủ. Đây là phúc của mày. Sau này, nhà họ Hoắc sợ rằng chỉ có thể dựa vào một mảng điện tử để chống đỡ. Ông cụ Hoắc hận không thể một cái tát đập chết bà ta. Mày mau cút đi cho tao. Tao không muốn thấy mặt của mày nữa. Hoắc Nhã Lam cũng không biết làm sao từ biệt thự nhà họ Hoắc đi ra ngoài. Cho nên, mình là cần cù tiết kiệm, vất vả kiếm được tiền đi giúp nhà họ Sở, cướp đi công ăn việc làm của nhà họ Hoắc. Không được, bộ luận như thế nào, bà cũng phải lập tức đem số tiền này lấy về. Sau khi khôi phục lại tinh thần, bà ta vội vàng gọi điện thoại cho Sở Minh Khôi. Minh Khôi, 1.000 tỷ kia, có thể tạm thời trả lại cho tôi được không? Ông yên tâm, chuyện của nhà họ Sở, tôi đã cùng bà tôi trao đổi, ông ấy sẽ ngăn cản Hoắc Anh Tuấn lại. Xin lỗi, vợ, tôi đã đem tiền giao cho Văn Kim rồi. Sở Minh Khôi bất đắc dĩ nói. Văn Kim mới vừa đem tiền trả lại cho tập đoàn Hoắc thị. Hoắc Nhã Lam mặt mũi trắng như tuyết, cổ họng thật giống như bị cái gì đó chặn lại. Không sao đâu, vợ, em có thể bảo Hoắc Anh Tuấn đem số tiền đó trả lại cho em. Sở Minh Khôi cười nói. Cảm ơn em đã giúp nhà họ Sở chúng ta chuyện lớn như vậy. Tôi yêu bà. Nếu như là trước kia, Hoắc Nhã Lam có thể sẽ rất cảm động. Nhưng bây giờ bà ta cảm thấy lạnh cả người không thôi. Minh Khôi, theo như tôi được biết, nhà họ Sở các người những năm này làm ăn đều không tệ. Trong hạng mục trước mắt, ngay cả 2.000 tỷ cũng không có sao? Dù sao, bố mẹ tôi cũng không có. Bọn họ chắc không lừa gạt tôi. Hoắc Nhã Lam hơi thư thái, nhất định là người hà họ Sở, ngay cả Sở Minh Khôi cũng lừa gạt. Sở Minh Khôi không thể nào lừa gạt mình. Ở phòng làm việc trong tầng thượng, sau khi Sở Minh Khôi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, khuôn mặt u tú nhỏ nhã ngay lập tức thay thế bằng vẻ mặt lạnh lùng. Điện thoại di động bị ông ta tiện tay vứt qua một bên. Sở Văn Kim lấy lòng cười nói. Chú, Hoắc Nhã Lam thật là ngu xuẩn. Vừa vặn con còn không lấy được tiền cho Hoắc Anh Tuấn đâu. Uổng công cô ta cho chúng ta 1.000 tỷ. Cầm tiền của mẹ Hoắc Anh Tuấn trả lại cho Hoắc thị. Hoắc Anh Tuấn nếu như biết được có thể tức chết hay không? Người đàn bà này hẳn là đã bắt đầu hoài nghi. Sở Minh Khôi nhàn nhạt nói. Không có vấn đề. Dù sao nhà họ Sở của chúng ta quật khởi đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Sở Văn Kim cười một tiếng. Chú thật là lợi hại. Dựa vào sức của một mình đem nhà họ Sở của chúng ta lớn mạnh tới hôm nay. Thật sự là đáng gờm. Ừ, còn mau mau mà kết hôn với Diệp Minh Ngọc. Chỉ có hôn nhân mới có thể vững vàng đem hai nhà cột chung trên một chiếc thuyền. Con sẽ, sau này con sẽ từng bước một cắn nuốt hết Sở thị. Đến lúc đó, kim tự tháp của nước Nguyệt Hàn đứng đầu chính là nhà họ Sở của chúng ta. Sở Văn Kim càng nghĩ càng đắc ý. Ừ, Hoắc Anh Tuấn bên kia giữ vững không được bao lâu đâu. Sở Minh Khôi âm trầm. Ban đêm, trong một spa làm đẹp, Khương Tiết Nhu nửa người được ngâm trong sữa bò. Nơi này thật không tệ, lần đầu tiên tôi tới. Nói xong cô nghiêng mắt nhìn Nhạc Tiêu Nhi từ trên xuống dưới. Ôi chào, không nhìn ra thân thể của cô gầy teo, rất là đẹp nha. Nhạc Tiêu Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn luôn trong trẻo lạnh lùng tức khắc hiện lên một nét đỏ ửng. Khương Tiết Nhu nhìn cũng ngây người. Lúc này tường rào bên kia đột nhiên truyền tới âm thanh của một người đàn bà. Nhạc Hạ Tuyền, nghe nói nơi này chi phí rất đắt, cậu bây giờ làm sao có tiền mời chúng tôi tới nơi này? Tôi biết, nhất định là cậu cả cho cậu có đúng không? Giọng nói của Nhạc Hạ Tuyền ngượng ngùng nói. cậu cả rất rộng rãi. Mặc dù tôi không có chăm sóc anh ấy, nhưng mà anh ấy cho tôi tấm thẻ vàng, nói là sau này có thể tùy ý tiêu xài. Wow, thật hâm mộ. Triển thiếu nhất định rất coi trọng cậu. Qua lại cùng với chủ nhân, nghe nói rất cổ tích nha. Tôi phải nói là sắc đẹp này của cậu so với Khương Tiết Nhu kia thì xinh đẹp hơn nhiều. Tương lai nó không chừng cậu còn có thể trở thành Hoắc thiếu phu nhân đấy. Nhạc Tiêu Nhi nghe xong sắc mặt trầm xuống, lập tức đứng dậy. Khương Tiết Nhu ngăn chặn bả vai của cô. Khẩu khí này cậu chịu được sao? Nhạc Tiêu Nhi nhìn cô. Không gấp, trước hưởng thụ đã, mọi chuyện thì hãy nói sau. Khương Tiết Nhu lắc đầu một cái, hai mắt nhắm lại. 20 phút sau, Nhạc Hà Tuyền mang theo ba người phụ nữ mặc áo tròn tắm từ bên trong phòng tắm đi ra, chợt thấy Khương Tiết Nhu cùng Nhạc Tiêu Nhi ngăn ở trước mặt cô ta. Thiếu phu nhân, cô muốn làm gì? Sẽ không muốn khi dễ người đấy chứ? Nhạc Hà Tuyền lộ ra vẻ mặt đầy hốt hoảng. Sau lưng cô ta là một người phụ nữ cao gầy đứng ra nói. Hoắc thiếu phu nhân, cô tội gì phải đem bực tức ra đổ lên trên người của một người phụ nữ? Có lúc đàn ông sẽ muốn cái khác, cô phải tự mình mà nhìn ra được chứ. Dẫu sao thì một bàn tay thì cũng vỗ không lên tiếng. Ánh mắt của Nhạc Tiêu Nhi lạnh lẽo. Có trách có thể chơi với nhau thành một bầy, thì ra là nồi nào úp vung nấy. Khương Thiết Nhu cũng vui vẻ. Nhạc Hà Tuyền, tôi tới chỉ là muốn lấy lại tấm thẻ vàng trong tay kia. Tôi với Hoắc Anh Tuấn là vợ chồng, tài sản của anh ấy thuộc về tài sản chung của chúng tôi. Tôi có quyền đuổi theo đòi lại tiền tài của anh ấy cho cô. Thiếu phu nhân, tôi không biết cô đang nói gì. Tiền đều là chính tôi tự mình kiếm được. Nhạc Hà Tuyền ủy khuất nói. Dựa vào thân thể kiếm được sao? Nhạc Tiêu Nhi bỗng nhiên đùa cợt nói. Nhạc Hà Tuyền, tại sao cô có thể biến thành loại người như vậy chứ? Tôi nhớ trước kia cô thật đàng hoàng biết bao. Sinh nhật 18 tuổi, Nhạc Hà Thu đưa cho cô một sợi dây chuyền kim cương. Cô cũng ngại đắt mà không nhận. Nhạc Tiêu Nhi, tôi vẫn luôn là con người như vậy. Nhạc Hà Tuyền vành mắt đều đỏ lên. Ánh mắt của Nhạc Tiêu Nhi chợt sáng lên. Được rồi, nếu như cô không lấy ra nữa, tôi phải báo cho cảnh sát. Khương Tiết Nhu không nhịn được lấy điện thoại di động ra. Một khi cảnh sát tới, cô cầm thẻ vàng của chồng tôi có thể nói là cô ăn trộm. Dĩ nhiên cô có bản lĩnh thì kêu Hoắc Anh Tuấn đến. Mắt thấy cô sắp báo cho cảnh sát, Nhạc Hà Tuyền cắn cắn môi, từ trong túi móc ra một tấm thẻ. Cô báo cảnh sát đi, đây là thẻ cậu Tống cho tôi có thể để cho cậu Tống tới làm chứng. Bạn tốt của cô ta cũng sửng sốt một chút. Nhạc Hà Tuyền, cậu vừa nãy mới nói không phải là cậu cả cho cậu sao? Nhạc Hà Tuyền tức giận, mặt cũng sắp đỏ lên. Thẻ cậu cả cho tôi để hơi nhà. Nhạc Tiêu Nhi ý vị sâu xa mà nhạo báng. Cậu cả, cậu Tống, tại sao đều cho cô thẻ vàng? Tôi nghe nói người có tiền đều thích hai anh em chơi chung một người đàn bà. Chật chật, không được nha. Ánh mắt của Nhạc Hà Tuyền hình như nhìn cô ta, nhất thời cũng không giống như trước, có khinh bỉ và có khinh miệt. Tiêu Nhi, chúng ta đi thôi. Khương Tiết Nhu nắm lấy tay của Nhạc Tiêu Nhi rời đi. Nếu thẻ của Nhạc Hà Tuyền cầm trong tay là của Tống Dung Đức, cô liền không có tư cách để truy cứu. Nhạc Tiêu Nhi quay đầu nhìn cô một cái, thấp giọng nói. Cái người Nhạc Hà Tuyền này có vẻ không đúng. Ừ, là Bạch Liên Hoa, cái giỏi nhất là giả bộ. Không phải, Nhạc Hà Tuyền là em họ của Nhạc Hà Thu. Hồi đi học, thường xuyên đến nhà họ Nhạc chơi. Tớ với cô ta đã gặp mặt rất nhiều lần. Theo tớ hiểu, Nhạc Hà Tuyền làm người rất thành thật, thậm chí còn có chút đần độn. Tớ mới vừa dò xét qua, cô ta ở thời điểm sinh nhật 18 tuổi, Nhạc Hà Thu căn bản không hề tặng cô ta dây chuyền kim cương gì. Có thể căn bản cô ta không biết gì cả. Tim cô Khương Thiết Nhu bỗng nhiên hùng hăng đập mạnh. Ý của cậu là, đó là Nhạc Hà Tuyền giả. Nhạc Tiêu Nhi chợt gật đầu một cái. Còn nữa, Nhạc Hà Tuyền trước kia khi tan học, lúc về nhà, vô tình đụng phải xe hàng. Lúc ấy trên xe hàng có một miếng sắt cắt vào xương quai xanh, để lại một vết thương rất sâu. Ở kia chắc chắn có sẹo, nhưng mà mới nãy nhìn cô ấy xuyên qua khăn tròn, tôi lại thấy một làn da vô cùng hoàn hảo, không có bất kỳ một tì vết nào. Khương Thiết Nhu đột nhiên dừng bước, trong đầu giống như nổ tung vậy. Cái này là Nhạc Hà Tuyền giả, Vậy Nhạc Hà Tuyền thật đã đi đâu? Hiện tại ở nơi này lại là ai giả trang? Cô ta là muốn làm gì? Đúng rồi, thời điểm lần đầu tiên cô ta thấy Nhạc Hà Tuyền, cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn rất quen mắt, hơn nữa giống nhau như đúc với tính cách Bạc Liên Hoa, để cho cô nghĩ tới một người, đó chính là Khương Kiều Nhân. Một cổ khí lạnh bỗng nhiên từ trên người tuôn ra. Tiêu Nhi, tớ không làm spa nữa, tớ nhớ có việc gấp, tớ đi trước. Khương Tiết Nhu thay đổi quần áo thật nhanh, lái xe trở về nhà cũ. Đẩy cửa biệt thự ra, Hoắc Đăng Tuấn đang ngồi trên ghế salon làm việc. Tuyết Nhu, không phải em nói phải làm spa sao? Tại sao lại trở về sớm như vậy? Hoắc Anh Tuấn để bút của máy vi tính xuống liền đứng dậy. Em ăn cơm. Hoắc Anh Tuấn, tôi hỏi anh, thời điểm ở Thành Đồng, sau đó anh có gặp lại Khương Kiều Nhân hay không? Khương Tiết Nhu cắt đứt lời nói của anh. Em đột nhiên hỏi cô ta để làm gì? Hoắc Anh Tuấn ánh mắt trở nên thắc mắc. Sau khi vợ chồng Khương Thái Vũ ở tù, Khương Kiều Nhân đột nhiên mất tích. Tôi muốn hỏi một chút, có phải có liên quan đến anh không? Khương Tiết Nhu đối mặt nhìn thẳng vào anh. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày một cái. Không sai, là anh dạy dỗ cô ta. Cô ta... Đầu anh bỗng nhiên một trận đau quen thuộc xông tới. Anh ta bị làm sao vậy? Anh sao không nghĩ ra được? Tim của Khương Tiết Nhu đột nhiên trầm xuống. Cô nhớ, trí nhớ của Hoắc Anh Tuấn luôn rất tốt. Em gọi điện thoại cho Ngô Minh Hạo hỏi một chút, cậu ta nhất định sẽ biết. Hoắc Anh Tuấn đưa điện thoại cho cô để gọi cho Ngô Minh Hạo. Cậu còn nhớ tôi đem Khương Kiều Nhận xử lý như thế nào không? Cậu cả, anh không phải bảo tôi đem cô ta đưa đến một nơi xa xôi ở khe rãnh núi cho người khác làm vợ sao? Ngô Minh Hạo cũng không giải thích được. Khương Tiết Nhu đột lấy điện thoại di động một cái. Cái sơn thôn đó là ở nơi nào? Thiếu phu nhân, cô yên tâm, Khương Kiều Nhân khẳng định đã bị hành hạ, người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi. Hơn nữa, đời này cô ta cũng đừng nghĩ trốn ra được. Ngô Minh Hạo bình tĩnh nói. Cậu đi điều tra một chút, cô ta còn ở đó không? Thiếu phu nhân. Tôi bảo cậu đi dò ngay. Khương Tiết Nhu ánh mắt vô cùng mạnh mẽ mà yêu cầu. Được rồi. Ngô Minh Hạo không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Hoắc Anh Tuấn bất mãn hỏi. Em trở lại một cái liền hỏi chuyện của Khương Kiều Nhân thôi sao? Tôi hỏi anh, chuyện mình làm cái gì tại sao lại không nhớ? Khương Tiết Nhu trợn mắt nhìn anh một cái. Còn nữa, anh nhức đầu đó là chuyện gì xảy ra? Em đang quan tâm anh sao? Hoắc Anh Tuấn ánh mắt sáng lên, đưa tay kéo cô vào trong lòng. Anh cũng biết, em vẫn là quan tâm anh mà. Hoắc Anh Tuấn, anh buông tay, ai quan tâm anh chứ? Lúc Khương Tiết Nhu dãy dụa đẩy anh ra, chợt thấy trên mu bàn tay của anh có dấu vết kim bị đâm, lập tức trở nên sửng sốt. Cô nhật nhớ tới, đã nghe Ngôn Minh Hạo nhắc tới, vài ngày trước đó anh đã ngất đi. Tại sao lại không nói chuyện? Hoắc Anh Tuấn đem mặt vùi vào trong cổ cô, miệng lưỡi có chút khô. Tuyết Nhu, trên người em có mùi thơm của sữa bò, thật dễ ngửi. Khương Tuyết Nhu đỏ mặt lên, cô dĩ nhiên là có mùi này, cô mới vừa tắm sữa bò ra cơ mà. Nhưng mà hai người trở nên như vậy, anh còn muốn dính lấy mình để chiếm tiện nghi sao? Nằm mơ đi. Cô dùng sức đẩy anh ra, lùi về phía sau mấy bước. Cái người Nhạc Hà Tuyền của anh cũng có mùi thơm của sữa bò đấy. Thật là đúng lúc, ở tiệm spa làm đẹp cũng đụng phải cô ta cùng với mấy người bạn ở cách vách nói chuyện. Người ta còn chính miệng nói, cầu cả cho cô ta một tấm thẻ vàng để tùy ý mà sử dụng. Hoắc Anh Tuấn căn bản là cao mày. Anh chưa bao giờ cho cô ấy thẻ vàng, Nhạc Hà Tuyền cũng không có khả năng nói lời như vậy. Có ý gì? Chẳng lẽ tôi bêu xấu cô ta? Khương Tiết Nhu thiếu chút nữa đang sống sờ sờ, bị làm cho tức chết. Hoắc Anh Tuấn liền cứng đờ. Như thân phận của anh lúc trước, luôn luôn có sao nói vậy, bây giờ hoàn toàn cảm nhận được họa từ trong miệng mà làm ra. Được, em không có bêu xấu cô ấy, đều là anh sai. Các bạn thân mến, tập 41.